chào mừng quý vị đã quay trở lại với trang web khosachnói.com.vn để cùng theo dõi những nội dung tiếp theo trong quyển sách Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam. Sau đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một nhân vật khác, Đạt Quận Công Lương Hữu Khánh. Lương Hữu Khánh sống vào khoảng thế kỷ 16, là thượng thư bộ binh, có sách chép khác là thượng thư bộ lễ. Thời Lê Trung Hưng, tước Đạt Quận Công là nhà thơ con của bản nhãn Lương Đắc Bằng, người làng Hội Triều, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Lương Hữu Khánh có cha là quan lớn, nhưng thanh liêm nên nhà nghèo. Lúc nhỏ ông phải đi cày mướn gặt thuê cho ruộng nhà khác hoặc làm văn bản mướn để có thể sinh sống. Sau này, ông theo học Nguyễn Bỉnh Khiêm là học trò cũ của cha mình và được thầy học biệt đãi như con đẻ cho ở trong nhà. Ông đậu cử nhân 52 tuổi, đậu thứ hai thi hội vì bị thiên vị nên ông bỏ. Không thi đình dưới Triều Mạc Đăng Doanh mà trốn vào Thanh Hóa vì được tin nhà Lê đang chấn chỉnh lại ở đấy. Ông lẻn vào thành, được Trình Kiểm tiếp đón ân cần, đưa vào ra mắt vua Lê. Từ ấy ông dốc lòng phò Lê chống Mạc, hiến kế và công lao rất dày, được vua Lê chú Trịnh đều trọng đãi. Có thuyết khác chép rằng ông đã yêu con gái lớn của Tràng Trinh. Do cha của ông qua đời đã lâu, mẹ là vợ thiếp làm nghề buôn bán, sinh ông ở Thăng Long. Chưa có ý kiến gì về việc hỏi vợ cho Lương Hữu Khánh ở nơi xa, nên vợ chồng Nguyễn Bỉnh Khiêm đã gả con gái cho phó vệ úy hầu tước Phạm Giao. Tiến sĩ Lương Hữu Khánh đã buồn rầu bỏ thi đình của nhà Mạc để về quê cũ Thanh Hóa khởi nghiệp Trung Hưng nhà Lê. Lương Hữu Khánh là nhân vật trọng yếu của triều đình nhà Lê, có công khôi phục và lập nên nhà Lê Trung Hưng. Ông đã cùng với chúa Trịnh Tùng vì tiết chế đức độ, có tầm nhìn xa rộng và Trạng Bùng Phùng Các Khoan, nhà quân sư tài danh và ngoại giao lỗi lạc, đã nối được chí hướng của thầy học Nguyễn Bỉnh Khiêm lấy yêu dân và vận nước làm trọng để nỗ lực tôn phù vua sáng, thay đổi được cục diện chiến tranh Lê Mạc kéo dài. Tính tình cương trực thanh liêm, ông nối được chí hướng của cha, luôn luôn gìn giữ truyền thống gia phong tôn trọng đạo đức, tính tình là giản dị an nhiên, nếp sống thanh cao, hào sảng. Những gì ông sáng tác nay chỉ còn lưu lại một số bài thơ phú, đáng chú ý là bài thơ Quan Sử dài 400 câu, bút pháp gân guốc, thể hiện niềm tự hào về lịch sử của dân tộc từ Kinh Dương Vương đến Lê Trung Hưng. Bài thơ Nôm Cùng Qua Một Chuyến Đò Dưới Đây của Lương Hữu Khánh ẩn chứa nhiều sâu sắc về sự thế của kẻ sĩ thời loạn. Sách Nam Hải Dị Nhân của Phan Kế Bình có chép giai thoại về ông như sau. Gia đình có cha là đại quan nhưng thanh liêm, nên lúc nhỏ nhà túng bấn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Lương Hữu Khánh học rất giỏi, nổi tiếng hay chữ từ nhỏ, nhưng nghèo quá phải đi cày mướn gặt thuê hoặc tìm đến trường làm văn bản mướn kiếm tiền độ nhật. Cụ có sức khỏe mạnh nên gặt nhanh chóng được nhiều thửa ruộng rồi nằm ngủ ngay tại chỗ, gối đầu lên bờ ruộng. Một hôm cụ qua sông, chuyến đò sông Tam Kỳ, gặp mấy hòa thượng đi đám chay về và mang theo túi oản. Thấy cụ cứ nhìn, nhà sư biết cụ đói cho vài phẩm oản, nhưng cụ không nhận vì ít quá không đủ no. Nhà sư ngạc nhiên, biết cụ là học trò, yêu cầu cụ làm bài thơ Nho Tăng Đồng Chu, học trò nhà sư cùng thuyền, nếu xong trước khi đến bến sẽ tặng cho cả túi oản. Cụ đọc ngay: Nho Tăng Đồng Chu, nàng trùng kinh sử kịp kim cương. Nhĩ ngã kim đồng phím nhất hằng, hội si cù đàm khanh khoái lạc, vị long hoàng các ngã xu thương, duy biên nhĩ thượng cừu hàng vũ, vãng sự ngộ do hận thủy hoàng, nhất ngộ vô đoan này tiễn biệt, nhĩ thành phúc quả ngã vinh xương. Dịch rằng, cùng qua một chuyến đò, một hòm kinh sử túi kim cương, người tớ cùng qua một chuyến dương, đám hội đàn chay người đúng đỉnh, sân trình cửa khổng tớ nghênh ngang, sao người chẳng nhớ lời hàng vũ, đây tớ còn căm chuyện thủy hoàng, một chốc lên bờ đà tiễn biệt, người thì lên Phật tớ nên sang. Sách giai thoại văn học Việt Nam do Hoàng Ngọc Phách và Kiều Thu Hoạch biên soạn, nhà xuất bản Văn Học xuất bản năm 2001, còn chép thêm như sau. Làm xong thơ, các nhà sư đưa hết túi oản cho cụ và cụ ngồi ăn hết sạch. Các nhà sư càng thấy lạ, có nhà sư tặng thêm cho cụ quan tiền và dặn sau này làm nên nghiệp lớn, có đánh dẹp đâu xin chừa nhà chùa ra. Cụ đã y theo lời dặn ấy, về sau mỗi khi tiến đánh quân Mạc, cụ đều ra lệnh cho quân sĩ hết sức bảo vệ chùa chiền. Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, một nhân cách lớn. Phùng Khắc Khoan sinh năm 1528, mất năm 1613, tự là Hoàng Phu, hiệu là Nghị Trai, người làng Phùng Xá, tục gọi Làng Bùng, huyện Thạch Nhất, Hà Nội, thân phụ ông làm tri huyện Đông Lang, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ ngày nay. Do được cha rèn cặp nên ngay từ nhỏ, Phùng Khắc Khoan đã nổi tiếng văn chương. sau lại tìm đến Huyền Vĩnh Lại, nay là Huyền Vĩnh Bảo, Hải Phòng, học tràng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, được thầy truyền dạy cả bí quyết trong sách Thái Ất Thần Kinh, nên Phùng Khắc Khoan tinh thông cả thuật số. Những năm trẻ tuổi, ông sống trên đất nhà Mạc nhưng không chịu ra thi cử. Đầu đời Lê Trung Tông, ông theo Lê Bá Ly vào Thanh Hóa quy thuận nhà Lê. Những ngày đầu ở đây, nghe tin Hoàng Hóa là đất văn học, ông bèn tìm đến cư ngụ, dạy trẻ con nhà quê. Sau đó ông đến huyện Vĩnh Phúc, rồi Yên Định và vẫn sống bằng nghề dạy trẻ. Bây giờ, xứ Thanh Hóa tổ chức kỳ thi hương, ông tham dự và đổ đầu. Thái sư Trịnh Kiểm biết ông là người có học thức, mưu lược mới cho tham dự việc triều chính, trao cho chức ký lục ở Ngự Dinh, coi quân bốn vệ. Trong đời chính trị 1558-1571, ông vâng lệnh đi các huyện chiêu dụ dân lưu tán về quê để làm ăn. Khi về, được thăng cấp sự trung binh khoa, lại đổi sang cấp sự trung bộ lễ, vì có việc trái ý vua phải giáng chức ra Thành Nam, huyện Tương Dương, Nghệ An. Vận uất vì lòng trung không được vua biết tới, ông làm bài ca bằng quốc âm Ngư Phủ nhập Đào Nguyên, trong đó có câu "Nhà cọ ở Thành Nam, đồ tư hóa trúc" để bày tỏ ý mình, ít lâu sau lại được triệu về. Đời Lê Thế Tông, năm Quang Hưng thứ 3, 1580, triều Lê mở khoa thi hội, lúc đó ông đang giữ chức cấp sự lễ khoa, cũng lèo chỏng đi thi. Đỗ Hoàng Giáp bấy giờ đã 53 tuổi, thi xong ông được thăng đô cấp sự. Giữa tháng 4 năm Quý Tỵ 1593, vua Lê Thế Tông bước lên chính điện tại kinh đô Thăng Long, sự nghiệp trung hưng của nhà Lê đã hoàn thành. Phùng Khắc Khoan được phong chức Kiệt Tiết Tuyên Lực, công thần năm 1595, được thăng công bộ Tả Thị Lang. Vua Lê về kinh đô, cùng với việc khôi phục kinh tế có chuyện lớn là do việc đối ngoại với nhà Minh. Năm Đinh Dậu 1597, đương lúc làm Tả Thị Lang bộ công, ông được cử làm chánh sứ sang Minh. Bấy giờ, nhà Minh đã nhận hối lộ của con cháu nhà Mạc, không chịu nhận sứ thần của nhà Lê. Ông viết thư cho Súy Ti nhà Minh, quan coi cửa ải, nói rõ nhà Mạc cướp ngôi mà lại được giúp, đè nén nhà Lê. Thế là về bè với gian tà, hại người ngay thẳng, lấy gì để tỏ đại nghĩa với thiên hạ. Người Minh khen là có nghĩa mới cho sứ thần qua cửa quan để đến Yên Kinh. Khi sứ bộ đến Yên Kinh, lễ bộ đường trách về việc người và vàng ta đem cống, không theo mẫu cũ làm cúi đầu, nên lại ngăn không cho sứ vào chầu. Ông biện bạch rằng, nhà Mạc cướp ngôi, danh nghĩa là nghịch, nhà Lê khôi phục lại danh nghĩa là thuận, nhà Mạc dân người vàng cúi đầu thay mình đã là may lắm. Còn như nhà Lê bao đời làm công thần, kiểu người vàng ngửa mặt, quy chế cũ còn đó, nay lại bắt theo như lệ nhà Mạc, thì lấy gì khuyên việc chiêu an và trừng giới việc trách phạt được. Việc đến tay vua Minh cuối cùng lại theo thể thức cũ của nhà Lê. Khi ông ở Yên Kinh gặp sinh nhật của vua Minh Thần Tông, ông có làm tập thơ Vạn Thọ Thánh Tiết gồm 30 bài dâng lên. Thần Tông xem và phê, hiện tại đất nào chẳng có, trẫm xem thi tập thấy Phùng Khắc Khoan là người trung hậu, thật đáng ngợi khen, mệnh lệnh in ngay để ban hành trong thiên hạ. Dịp này ông còn đối đáp với sứ thần Triều Tiên về chủ quyền đất nước, chế độ khoa cử và làm thơ xướng họa với Lý Toái Quang. Lý Toái Quang rất phục tài, người Trung Quốc bấy giờ khen ông là sứ giỏi. Khi đi sứ trở về, Thành Tổ Trịnh Tùng rất kính trọng, chỉ gọi Phùng tiên sinh mà không gọi tên. Người trong nước kính mến đều gọi ông là Trạng Nguyên, còn trong dân gian chỉ nôm na gọi là Trạng Bùng. Lê Kính Tông lên ngôi, ông được phong Thượng Thư Bộ Công năm thứ 3 1602, lại thăng Thượng Thư Bộ Hộ tước Mai Quảng Công. Tháng 9 năm Quý Sửu 1613, ông mất, thọ 86 tuổi, truy tặng Thái Phó. Giờ đây, tại làng Bùng, người dân vẫn truyền kể những câu chuyện cảm động về ông Trạng. Dựa vào các tư liệu, người ta đoán định khoảng năm 80 tuổi, Phùng Khắc Khoan mới về nghị ở Phùng Xá. Trong lần đi sứ, ông đã đưa giống ngô, giống đậu về trồng ở quê nhà. Trong thời gian ở Yên Kinh, ông còn học được nghề diệt lược, rồi trở về quê truyền dạy cho dân. Mấy năm ở quê, cùng với dân thôn vui cảnh đồng quê, ông dạy họ cải tiến cái cày cái bừa tiện hơn cho công việc canh tác. Ông đã hướng dẫn dân làng khai mương dẫn nước từ núi Thầy về các cánh đồng Đặng Xá, Hoàng Xá, Phùng Xá. Để dân dễ nhớ, ông còn làm một số bài thơ phổ biến trong dân. Các bài này ông viết về cây cỏ, côn trùng, thời tiết, trong các tập, huấn đồng, dạy trẻ. Và đọc thi đa thức, biết thêm khi đọc kinh thi. Ông viết bài Đào Nguyên Hành, tức Lâm Tiền Vãn, bằng chữ Nôm, kể đến gần 170 loại rau, đậu, cây quả, gia súc, gia cầm, cùng là cách trồng, cách nuôi và ích lợi của chúng. Lại soạn sách Nông Sự Tiện Lãm, tức tìm hiểu nông nghiệp một cách thuận tiện. Phùng Khắc Khoan là nhà ngoại giao, nhà kinh tế kiệt xuất thời Lê Trung Hưng, đồng thời ông còn là nhà văn, nhà thơ, Nhà sử học Phan Huy Chú từng nhận xét, thơ ông thanh nhã dồi dào, có các thi tập truyền ở đời. Ngoài các tập có tính tổng kết về nông nghiệp vừa nêu ở trên, theo Trần Văn Giáp, ông còn có các tập thơ Sử Hoa Bút Thủ Trạch Thi, Ngôn Chí Thi, Nghị Trai Thi Tập, Mai Lĩnh Sứ Hoa Tùng Vịnh, Phùng Khắc Khoan Thi Tập, Lục Nhâm Quốc Ngữ Bên Thư Yếu Lược, An Nam Sứ Thần Vạn Thọ Thánh Tiết Khánh Hạ Thi Tập. Nhà nghiên cứu Trần Lê Sáng đã có nhận xét như sau. Về số lượng thơ Phùng Khắc Khoan chiếm giải nhất trong số các tác giả cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17, thơ ông phản ánh thời thế, chí hướng, tâm trạng, thiên nhiên đều có giá trị trong việc nghiên cứu xã hội đương thời. Thơ văn của ông còn góp phần giải quyết công việc ngoại giao mà ông đảm nhiệm. Trong bài tập Tựa Huấn Đồng Thi Tập, ông đã nói với các vấn đề lý luận của thơ ca thú vị và thiết thực. Phùng Khắc Khoan là một nhân cách lớn, cả đời ông gắn bó trọn vẹn với nỗi vui buồn của nhân dân. Sử gia Phan Huy Chú xếp ông là một trong 39 người phò tá có công lao tại Đức thời Lê Trung Hưng và viết: ông là người cương quyết, sáng suốt, có tài, cái gì cũng biết được chỗ cốt yếu. Từ hơn 60 năm trước, tại trung tâm Hà Nội có phố Phùng Khắc Khoan, dài 170m nối phố Trần Xuân Soạn với phố Hoa Mã. Tại giữa làng Phùng Xá có đền thờ Phùng Khắc Khoan dựng cuối đời Nguyễn. Đền Ba Giang, tại giang chính giữa có treo bức hoành Trung Hưng, công thần, từ đền thờ vị công thần thời Trung Hưng. Đền có một số câu đối hoành phi, nội dung ca ngợi Trạng Bùng. Bắc Nam Huân Liệt, Văn Chương Hoa Quốc, Nam Quốc Tôn Sư, Vọng Long Sơn Đẩu, Di Tượng Đức Thanh Cao. Trong đền còn có mũ, áo và sắc phong thần của các đời vua. Đặc biệt, tại đền còn có bức truyền thần Phùng Khắc Khoan do họa sĩ nhà Minh vẽ tặng khi ông đi sứ Yên Kinh. Từ đền thượng bước xuống nhà hạ, một cái nhà rộng khoảng 100m², tại đầu tường còn gắn 3 tấm bia, đó là những tấm bia từ đường bia ký, bia ghi về nhà thờ. Theo các chữ ghi trên bia, thì lần trùng tu cuối cùng của nhà thờ là vào ngày 15 tháng 3 năm Mậu Thân 1908. Ngôi đền hạ này chính là Hoàng Đạo Thư Đường, nhà học Hoàng Đạo, được dựng lên từ ngày Phùng Khắc Khoan còn trẻ. Nhớ ơn ông tại đền, vào ngày 24 tháng 9 âm lịch hàng năm, nhân dân địa phương vẫn tổ chức ngày dỗ ông trạng. Lễ vật dâng lên là cháo đậu, cà muối, những món ăn bình dị lúc sinh thời ông rất thích. Tri huyện Nguyễn Đình Thành viết tặng đền năm Giáp Ngọ 1894 như sau. Thái tể đền xưa suối cũ đây, thơm thơm hương cỏ gió đưa bay. Trung Hưng dựng nghiệp trời Nam Rạng, Vạn Thọ thơ ngâm đất Bắc lay. Gửi hứng suối đều đen đổi trắng, hòa lồng trăng nước cảnh ai hay. Đến nay còn chốn Sài Sơn ấy, hai chiếc cầu tiên ẩn gió mây. Trần Văn Mỹ. Nguyễn Quốc Trinh. Nguyễn Quốc Trinh sinh năm 1624, mất năm 1674, người xã Nguyệt Án, huyện Thanh Trì, phủ Thương Tín, trấn Sơn Nam, nay là xã Đại Án, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đỗ Trạng Nguyên khoa Kỷ Hợi, niên hiệu Vĩnh Thọ thứ hai năm 1659, đời Lê Thần Tông, có tài liệu ghi ông tên là Nguyễn Quốc Khôi, toàn bộ các đoạn của quyển thứ 19 trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư khi viết về ông đều dùng tên gọi này. Về sự nghiệp, tháng 3 âm lịch năm Cảnh Trị thứ 2, 1664, thời Lê Huyền Tông, ông làm hình bộ Hữu Thị Lang. Cảnh Trị năm thứ 5, 1667, ông được cử làm chánh sứ sang nhà Thanh Trung Quốc. Tháng 2 năm 1669, đoàn sứ thần Nguyễn Quốc Khôi, Nguyễn Công Bích, Lê Vinh về nước. Theo lệ cũ, cứ 3 năm một lần sang tiến cống, quà cáp, tiễn đưa, phiền phức. Đời vạn lịch nhà Minh đã cho phép cứ 6 năm cống gộp cả hai lần. Đến đây, nhà hậu Lê lại muốn theo lệ cũ từ thời nhà Minh, liền soạn bản tâu, sai Quốc Khôi sang nhà Thanh tâu xin một thể. Hoàng đế Thanh Thánh Tổ Khang Hy y cho, từ đấy về sau theo đó làm thường lệ. Tới tháng 6, xét công đi sứ, ông được giao làm lễ bộ Tả Thị Lang, tước Ngọc Trì Tử. Tháng 4 năm Cảnh Trị thứ 8, 1670, ông cùng lại bộ Hữu Thị Lang đặng công chức vào hầu kinh điện. Sau khi vua Lê Gia Tông lên ngôi, vào tháng 3 năm Dương Đức thứ 2, 1673, ông được giao làm hộ bộ Hữu Thị Lang. Tháng 12 năm 1673, ông được giao làm lại bộ Tả Thị Lang. Ngày 9 tháng 5 âm lịch năm Dương Đức thứ 3, 1674, Bùi Tụng lại bộ Hữu Thị Lan, Liên Trì Tử, Nguyễn Quốc Khôi chết. Quốc Khôi là người khẳng khái dám nói, tin cáo phó đến Tây Định Vương Trịnh Tạc, thương tiếc lắm, truy tặng ông chức binh bộ thượng thư, tước trì quận công, ban thụy hiệu là Cương Trung. Cái chết. Về cái chết của ông, Không Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép rằng, quân lính nổi loạn, giết viên Bồi Tụng Nguyễn Quốc Trinh, cướp phá nhà viên Tham Tụng Phạm Công Trứ. Bấy giờ Ưu Bình Thanh, Nghệ, cậy có công lao, sinh ra kiêu ngạo phóng túng. Quốc Trinh và Công Trứ bằng cách kiềm hãm ức chế bớt đi. Vì thế binh lính không bằng lòng, quân sĩ bèn reo hò ầm ĩ, đón đường giết Quốc Trinh, rồi đến cướp nhà Công Trứ. Công Trứ phải trốn ra ngoài mới được thoát nạn. Trịnh Tạc sợ quá, sai quan đi phủ dụ và cho tiền bạc, bấy giờ quân lính mới chịu yên tĩnh. Tạc vời Công Trứ vào trong phủ ban cho vàng bạc để an ủi, sau bắt giết ba người đứng đầu nổi loạn để tế Quốc Trinh, lại truy tặng Quốc Trinh chức thượng thư bộ binh, tước trì quận công, cho tên thụy là Cương Trung và lục dụng con cháu. Quốc Trinh khi làm quan ở triều khẳng khái dám nói điều phải trái, nay chết ở trong tay loạn quân nên người ta đều thương tiếc. Triều đình truy tặng ông chức thượng thư bộ binh, tước trì quận công, tên thụy là Cương Trung, phong làm phúc thần. Nguồn Wikipedia. Phát ngôn khó đỡ của Trạng Nguyên Nguyễn Quốc Trinh. Theo kiến thức.net.vn, thiên hạ là tôi đây là câu nói nổi tiếng của Trạng Nguyên Nguyễn Quốc Trinh. Thi đỗ cao khoa, nức tiếng thầy. Thuở nhỏ gia đình họ Nguyễn, gia đình nghèo túng, nhưng quyết chí cho hai con trai là Nguyễn Quốc Trinh và Nguyễn Đình Trụ được ăn học đến nơi đến chốn. Cả hai tìm đến một thầy đồ làng bên để học. Hàng tháng, bà chị gái tăng tiện mang tiền gạo đến chu cấp cho hai em của mình. Một hôm chị đến thăm, chẳng thấy cậu Trinh học hành gì cả mà đang chơi diều giấy ở ngoài đồng. Chị lôi cậu em vào trình với thầy học. Thầy nhìn cậu nghiêm nghị. Tội anh đáng đòn, nhưng tiện có chị anh sang đây, ta cũng muốn để gia đình biết được sức học của anh. Này thầy ra một vế đối, nếu đối được thì tha, đối không được ta sẽ đuổi về luôn. Nói rồi thầy đọc. Mê chơi chẳng học quên lời chị. Nguyễn Quốc Trinh không cần nghĩ ngợi đối ngay. Thi đỗ cao khoa, nức tiếng thầy. Câu đối đó làm cả thầy cả chị đều vui vẻ. Sau vụ này, thầy còn nuôi cho hai anh em Nguyễn Quốc Trinh ăn học. Sau này, Nguyễn Quốc Trinh thực hiện đúng lời đối của mình. Ông đỗ Trạng Nguyên khoa Kỷ Hợi 1659, triều Lê Thần Tông. Em ông là Nguyễn Đình Trụ, đỗ tiến sĩ. Lòng tôi không vui thì biết lòng thiên hạ. Về cuộc đời làm quan của Trạng Nguyên, Nguyễn Quốc Trinh có nhiều mẫu chuyện đặc sắc, nhưng người ta nhớ nhất câu chuyện xung quanh lời phát biểu của ông đã trở thành danh ngôn hồi đó. Nhà Lê vào thế kỷ 17 trở đi chỉ là hư vị, mọi việc đều do họ Trịnh chấp chính. Nhưng nhiều ông chúa Trịnh vẫn còn nuôi ý định cướp ngôi Lê. Chúa Trịnh Tạc muốn thử xem lòng người có phục không, đã sai quân lính đắp một cái đài ở Thăng Long, đặt tên là Đài Thu Thiên. Đài đã được dựng cột đào móng, hình thành nên cái khung của vẻ quy mô bề thế. Chúa đến tận nơi xem xét, đem cả Nguyễn Quốc Trinh đi theo. Nguyễn Quốc Trinh là người rất có công với chúa Trịnh Tạc, nhìn quang cảnh đầy triển vọng nguy nga, chúa hỏi: "Thế nào, ý ông ra sao?" Nguyễn Quốc Trinh trả lời: "Khải chúa thượng, xây đắp thế nào chẳng được, nhưng lòng thiên hạ không vui đâu." Chúa tái mặt hỏi lại: "Thiên hạ trăm nghìn người, một mình ông làm sao biết được trăm nghìn bụng?" Nguyễn Quốc Trinh ung dung đáp: "Thiên hạ là tôi đây, lòng tôi không vui thì biết lòng thiên hạ." Chúa nín lặng, không nói gì, lên kiệu về cung. Tối hôm ấy, một cơn bão nổi lên, sét đánh gãy mấy cây cột dài. Trịnh Tạc đành bỏ, không cho dựng nữa. Trần Hồng Đức. Tham Tùng Duệ quận công, Hồ Sĩ Dương. Hồ Sĩ Dương sinh năm 1621, mất năm 1681. Trước tên là Hồ Khả Trí, con giám sinh Hồ Hoàng, thuộc chi thứ ba họ Hồ ở Quỳnh Đôi. Cha mất sớm, nhà rất nghèo, Khả Trí phải cùng mẹ là bà Hoàng Thị Tâm làm thuê quốc mướn bán nước chè xanh tần tảo nuôi nhau, nhưng Khả Trí vẫn chuyên cần mượn sách tự học. Khoa Ất Dậu, niên hiệu Phúc Thái, thứ ba, 1645, đời Lý Chân Tông, Hồ Khả Trí thi hương đậu giải nguyên. Năm Mậu Tý 1648, Trí thi giùm người khác cũng đậu giải nguyên, sự việc phát giác bị cách chức thủ khoa trước đây và phải xung quân. Hết hạn xung quân, Khả Trí xin đổi tên là Hồ Sĩ Dương, dự khoa Tân Mão, niên hiệu Khánh Đức thứ ba, 1651, đời Lê Thần Tông, lại đậu giải nguyên. Nhưng vì trước đây bị tội xung quân nên phải đứng thứ hai khoa Nhâm Thìn, 1652. Sĩ Dương thi hội đậu thứ 9, thi đình đậu tiến sĩ thứ ba. Năm Kỷ Hợi, niên hiệu Vĩnh Thọ thứ 3, 1659, đời Lê Thần Tông, phụ thân ra đầu bài thi khoa Đông Các đầu tiên. Dự thi là những người đã đậu tiến sĩ, đồng thời phải là Hưng Nguyên, Hội Nguyên hay Đình Nguyên. Hồ Sĩ Dương cũng được dự thi, kết quả lấy đậu 5 người. Đậu bậc nhất, Nguyễn Đăng Cảo, đậu Đình Nguyên, Thám Hoa, khoa Bến Thức, 1646. Đậu bậc nhì, Hồ Sĩ Dương và Nguyễn Chiêm. Đậu bậc ba, Phạm Duy Chức và Bùi Đình Nguyên. Những người trúng tuyển được vua ban ân như đậu Tam Khôi, thứ ba bậc, Trạng Nguyên, Bản Nhãn và Thám Hoa. Năm Nhâm Dần, niên hiệu Vĩnh Thọ thứ 5, 1662, tháng 5, nhà vua sai Hồ Sĩ Dương lên cửa quan đón tiếp sứ thần phương Bắc. Năm Quý Mão, niên hiệu Cảnh Trị thứ nhất, 1663, đời Lê Huyền Tông, tháng 2, Hồ Sĩ Dương được cử làm Đông Các, Đại Học Sĩ, Tước Tử. Năm ấy sửa lại điện chiêu sự ở đàn Nam Giao, đàn Tế Trời Đất. Vua sai Từ Thần, quan sở trường về văn từ, là Hồ Sĩ Dương soạn văn bia để ghi công việc khánh thành điện chiêu sự. Năm Kỷ Dậu, niên hiệu Cảnh Trị thứ 7, 1669, Hồ Sĩ Dương thủ chức Hữu Thị Lan Bộ Lại. Cùng năm ấy, tháng 12 nhuận, Hồ Sĩ Dương được phong tước hầu vì có công trong việc đón tiếp sứ thần phương Bắc. Năm Quý Sửu, niên hiệu Dân Đức thứ 2, 1673, đời Lê Gia Tông, nhà vua sai Hồ Sĩ Dương làm chánh sứ sang nhà Thanh. Năm Ất Mão, niên hiệu Đức Nguyên thứ 2, 1675, tháng 3, khi phái bộ về nước, xét công lao đi sứ, Hồ Sĩ Dương được cử làm công bộ thượng thư, tước duệ quần công. Cuối năm đó, Hồ Sĩ Dương được cử làm tham tùng phủ liêu, hình bộ thượng thư kiêm Đông Các đại học sĩ. Ngày 2 tháng 6 năm Vĩnh Trị thứ 2, 1677, tham tùng Hồ Sĩ Dương dâng tờ khải định rõ điều lệ, miễn trừ tạp dịch cho các xã trưởng, các lão nhiêu, lão hạng và những người tuổi trẻ bị tàn tật. Các điều thỉnh cầu trên đều được chú trình chuẩn y. Năm Vĩnh Trị thứ nhất, 1676, đời Lê Hy Tông, Đông Các đại học sĩ, tham tùng Hồ Sĩ Dương, chịu trách nhiệm hiệu đến bộ Việt Sử Toàn Thư Bản Kỷ Tục Biên của tham tùng Phạm Công Trứ biên soạn, nhưng việc chưa xong thì ông mất. Năm Tân Dậu, niên hiệu Chính Hòa thứ hai, 1681, đời Lê Hy Thông, tháng 5, tham tùng hình bộ thượng thư, Hồ Sĩ Dương mất, được truy tặng hộ bộ thượng thư Hàm Thiếu Bảo. Ông được mọi người trong và ngoài nước đánh giá cao. Chu Sáng, sứ nhà Thanh sang nước ta năm Chính Hòa thứ tư, 1683, đã chú thích câu Y Quan Văn Vật Trọng Nam Cương trong tập Sứ Giao Ngâm như sau: nhân vật nước này về lý học có Trình Tuyền, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vũ Duệ, Nguyễn Đăng Cảo và Hồ Sĩ Dương. Về kinh tế có Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Nguyễn Trãi và Lương Thế Vinh, còn về văn học thì khá nhiều. Đông Các đại học sĩ tham tùng Duệ quận công Hồ Sĩ Dương để lại các tác phẩm sau đây: Lê Triều Đế Vương Trung Hưng Thực Lục, Văn Sử, Hoan Châu Phong Thổ Ký, Văn Địa, Hồ Thương Thư Gia Lễ, Văn, Hồ Tông Thế Phả. Theo trang web www.nhantrach.com. Tiên quốc lão Đặng Đình Tướng có đức vực được tương lai. Sống thọ 87 tuổi, làm quan ở những chức vị rất cao trong suốt 70 năm, trải qua mấy triều vua, Ứng Quận Công Đặng Đình Tướng được đánh giá là một trong những danh sĩ nổi bật nhất của thời Lê Trung Hưng. Không những thế, những nỗ lực cống hiến cho đời đã giúp ông để lại cho nhiều thế hệ cháu con phúc lộc dồi dào. Không ngẫu nhiên mà ngay đương thời, thiên hạ đã gọi ông là Tiên quốc lão. Hổ tử không phụ hổ phụ. Ứng Quận Công Đặng Đình Tướng sinh năm 1649, mất năm 1735, xuất thân từ một dòng họ rất danh giá của làng Lương Xá, huyện Chương Mỹ, Hà Tây cũ, nay là Hà Nội. Ông là cháu năm đời của Thái úy Nghĩa quốc công Đặng Huấn. Cha ông, Yên Quận Công Đặng Tiến Thự, một trọng thần đương thời, vì những công tích to lớn còn được ban họ của chúa nên còn có tên là Trình Liễu. Yên Quận Công nổi tiếng là một vị minh quan thời Lê Trung Hưng, mưu cao quyết đoán, trấn phục lòng người, chặn kẻ ác nghịch từ lúc manh nha, dẹp giặc cướp khi chúng đang ngông cuồng, gia phả họ Đặng. Ông từng trấn thủ Nghệ An trong suốt 24 năm, gia phả họ Đặng cũng chép lại rằng, khi đứng đầu trấn Nghệ An, Đặng Tiến Thự đã nuôi hộ cho các tướng dưới trướng mỗi người một con trai. Khi các bộ tướng trong danh có người bị đau ốm, bao giờ ông cũng đích thân tới thăm hỏi, cho thuốc thang, chạy chữa và cấp cho tiền gạo. Ngay cả đối với sĩ tốt, nếu ai đau yếu, cũng được ông cấp cho mỗi người 5 bát gạo trắng, một quan tiền và một con cá. Khẩu phần này đối với chúng ta bây giờ có vẻ là ít, nhưng ở thời bấy giờ đó là nguồn tiếp tế cực kỳ có ý nghĩa. Đặng Tiến Thự đã được đánh giá là vị tướng cầm quân khoan hòa mà nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh. Khi cai trị dân, ông thiên về dùng ân, ít gây oán hận, giảm thuế khóa, bớt phu dịch, Chính vì thế nên xứ Nghệ An thời ấy đã được sống trong thịnh trị, biên giới yên ổn. Sau khi ông mất nhiều năm, dân trong xứ mỗi khi nhắc tới tên họ của Yên Quận Công vẫn tấm tắc mà rằng đến nay còn nhớ nhung, ngưỡng vọng. Với một người cha như thế thì những người con không thể không ít nhiều tiếp thu được những tinh hoa nhân ái và tài năng đức trị. Đặng Tiến Thừa có 27 người con, trong đó có 14 người con trai. Không ngẫu nhiên mà nhiều người con của Yên Quận Công về sau cũng rất hiện đạt, trong đó đáng kể nhất là Đặng Đình Tướng. Vinh hoa vẫn trong sáng. Vẫn biết là sống trong cảnh giàu sang từ tấm bé, con người ta dễ bị tha hóa và trở nên tàn nhẫn. Thế nhưng, Đặng Đình Tướng lại là một thí dụ ngược lại. Mặc dù được bà nội chăm sóc ở trong cung, sống giữa ngọc ngà nhung lụa, nhưng vị danh sĩ tương lai rất chăm chỉ dùi mài kinh sử, không quan tâm tới những chuyện chơi bời. Nhờ thế, năm 20 tuổi, 1669, ông đã đỗ giải nguyên trong kỳ thi hương. Một năm sau đó, tại kỳ thi hội khoa Canh Tuất 1670, ông đã trở thành một trong 7 người đỗ tiến sĩ xuất thân. Vào triều làm quan, Đặng Đình Tướng dĩ nhiên là được chúa Trịnh rất để ý nâng đỡ, vì là dòng dõi con thần ruột thịt. Năm 1675, ở tuổi 26, Đặng Đình Tướng đã được đưa lên làm đốc đồng Kinh Bắc. Một năm sau, 1676, ông được đưa lên làm hiến sát xứ Sơn Tây. Năm 1682, Đặng Đình Tướng được cử làm công khoa cấp sự trung. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, không phải lúc nào công chuyện của Đặng Đình Tướng cũng xuôi chèo mắt mái. Năm 1683, ông đã được chúa Trịnh Căn là cậu ruột của ông sai đi cùng Bùi Tùng Nguyễn Quay, cấp sự trung Trần Thế Vinh và trấn thủ Lạng Sơn lúc đó là hoạn quan Thân Đức Tài lên biên giới nhận tù binh là khoảng 350 những người họ Mạc lưu lạc sang Trung Quốc sau khi bại vong cùng cực nên đã bị nhà Thanh bắt giữ. Biên quan nhà Thanh có trách nhiệm làm việc này là thông phán Nam Ninh Vương Quốc Trinh lại bày trò gây khó dễ cho phái bộ nước ta. Y đưa ra nhiều đòi hỏi vô lý và Đặng Đình Tướng đã vừa cương quyết vừa mềm dẻo xử lý công việc. Chuyện gì liên quan tới quốc thể thì rất cứng rắn, còn chuyện gì chỉ là những chi phí vật chất có thể lấy của thay cho người thì cũng định liệu xem cho ổn thỏa. Ngay cả khi Quốc Trinh trong cơn tức tối thả lỏng cho lính bản thổ xung đột với nhau ở trấn Nam Quan, mạo phạm đâm thủng cả hai lần áo cừu của ông, Đặng Đình Tướng vẫn bình tĩnh giải quyết sự cố, khiến Quốc Trinh phải xấu hổ thốt lên: "Vừa rồi có nghe bạn quân sĩ lỡ xâm phạm xin chớ kiện trách." Tuy nhiên, viên không sai lòng tham vô đáy này vẫn cố nèo để bắt phái bộ nước ta nộp 5.500 lạng bạc hành lý. Vì muốn để cho mọi sự không quá mù ra mưa, Đặng Đình Tướng đã bàn với các quan cùng đi đồng ý nộp sổ bạc cho Quốc Trinh. Sự việc chỉ có thế, nhưng về sau do có lời tấu trình từ một số nhân vật không thiện chí rằng số tiền nộp như thế là quá nhiều nên chúa Trịnh đã cho hỏi lại. Những ông quan cùng đi với ông đã chối tội bằng cách nói rằng họ bị ốm nên chỉ một mình Đặng Đình Tướng tự ý quyết định, nên họ chỉ bị phạt tiền, còn riêng Đặng Đình Tướng thì bị giáng xuống một chức. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Lệnh trên thì không ai bàn sai đúng, nên ông đã bình tĩnh chấp nhận sự giáng chức này và cũng không bóp mẽ ai. Thêm vào đó, về sau, vụ việc này đã được xác minh lại, cho thấy ông đã rất quyền biến và tỉnh táo xử lý quan hệ với viên khâm sai nhà Thanh, nên chức Trịnh lại càng trọng dụng và âu ái ông hơn. Và ông đã được can dự vào rất nhiều công việc to lớn ở trong triều. Đầu năm 1687, Đặng Đình Tướng được phái làm đốc thị đi dẹp giặc ở các đảo Tiên Hưng thuộc miền Tây, và tới mùa thu, ông đã hoàn thành nhiệm vụ, làm yên cả cõi. Tuy nhiên, do không hợp thủy thổ trên đường hành binh, khi về lại kinh đô, ông đã bị ốm nặng nên phải dưỡng bệnh tới 2 tuần. Khỏi ốm vào hầu trong triều, Đặng Đình Tướng được phong làm tri thủy sư và được theo hầu bên cạnh chúa Trịnh Căn. Năm 1688, Đặng Đình Tướng được phong làm lại khoa đô cấp sự trung. Năm 1692, ông được cho làm tham chính Thanh Hoa, cai quản thủy quân. Năm 1695, ông được cử đi xuống cùng các quan khác lo việc lập địa giới của châu ở một số địa phương. Mùa xuân tháng giêng năm 1697, Đặng Đình Tướng lại được cử làm phó sứ trong phái đoàn nước ta sang triều cống cho nhà Thanh, tới tháng 4 năm 1698 mới quay trở về. Trong thời gian đi sứ, ông đã viết nhiều bài thơ, về sau gom lại thành Hoa Tùng Vịnh Tập. Trước khi đi sứ, Đặng Đình Tướng đã dâng khải xin chúa cho vào Nghệ An thăm cha và ở lại với cha, vì người cha đó bây giờ đã 70 tuổi, ông xin được ở lại một tháng. Ông cũng đã khuyên cha nên có cách thích ứng để thuần hóa những người anh em cùng cha khác mẹ với ông, để họ hiểu ra thêm những điều hay lẽ phải, chứ không nên giận dỗi buông họ ra. Tấm chân tình đó với anh em của Đặng Đình Tướng càng giúp ông củng cố hơn vai trò hạt nhân đoàn kết và hòa giải trong gia tộc họ Đặng, vốn có quá nhiều danh sĩ lắm cá tính và nhiều trò ương ngạnh. Khi đi sứ từ Trung Quốc về, chính ông đã phải ra tay để xóa bỏ mâu thuẫn giữa hai người anh em cùng cha khác mẹ, là Gia Quận Công Đặng Tiến Lân và Lai Quận Công Đặng Tiến Sở. Nảy sinh khi vào trấn Nghệ An hộ tang cha tháng Giêng năm 1698. Cha của họ trước khi qua đời không lâu đã nhận xét với Đặng Đình Tướng rằng Gia Quận Công thì sinh trưởng trong cảnh phú quý, chưa biết lễ nghĩa. Lai Quận Công thì tính nết mạnh mẽ, không chịu sự giáo hóa. Tới năm 1705, Đặng Đình Tướng đã được phong làm bồi tụng, Tả Thị Lang Bộ Lại, Tước Nam. Đây là chức đứng đầu hàng quan văn thời đó. Trong con mắt của chúa Trịnh Căn, ông không chỉ là người cháu thân thiết, có nhiều công lao, mà còn có mưu cơ, tài lược, hiểu biết việc quân. Theo sách Khâm Định Việc Sử Thông Giám Cương Mục, chính vì thế nên tháng 2 năm 1705, Đặng Đình Tướng còn được đưa ra làm quyền trấn thủ Sơn Nam. Sau khi nhậm chức một thời gian ngắn, vì đã dẹp yên trộm cướp, nhân dân yên ổn, nên các huyện xã trong trấn giang khải ca ngợi, Đặng Đình Tướng đã được chuyển sang Võ Bang với chức Trung Quân Hữu Đô Đốc, tước Ứng Quận Công, cai quản Tả Dũng Thủy Cơ, kiêm trấn thủ Sơn Nam. Sách Khâm Định Việc Sử Thông Giám Cương Mục đã nhận xét, Đình Tướng giản dị khoan hòa, nhân thứ nhân dân trong trấn cũng được yên vui. Gia phả họ Đặng cũng nhận xét, ông là người có thiên tư ôn hòa, khí chất cứng cỏi, tài kim văn võ, mừng giận không lộ trên nét mặt, gặp việc rắc rối thì xử sự rất bình tĩnh. Có đức vượt được tương lai. Đặng Đình Tướng là người đã sáng suốt, nhận thấy diện mạo minh chủ ở người chắc của chúa Trịnh Căn là Trịnh Cương. Trịnh Cương là con trưởng của Tấn Quan Vương Trịnh Bính. Ông nội Trịnh Cương là Trịnh Vĩnh và cha là Trịnh Bính đều mất trước cụ nội Trịnh Căn, nên theo quy định trực hệ, Trịnh Cương được chọn làm người kế vị. Trước khi đưa ra quyết định này, Trịnh Căn đã hỏi ý kiến của các trọng thần, trong đó có các Đặng Đình Tướng, và đã nhận được lời tâu của Đặng Đình Tướng rằng Vương Tôn Trịnh Cương từ chức thông minh, chuyên mài học tập, tính tình thuận hiếu, đức hạnh nhân nghĩa, tài đức không ai sánh bằng, có thể lên ngôi chúa, nối nghiệp vương, bảo trọng tông thống, quy tụ lòng dân. Về sau quả thực, Trịnh Cương đã trở thành vị chúa Trịnh duy nhất có cuộc đời và sự nghiệp trong thời Thái Bình Thịnh Trị, không hề vấy nạn binh đao. Khi Trịnh Cương lên ngôi chúa sau khi Trịnh Căn qua đời năm 1709, Đặng Đình Tướng càng được trọng dụng. Tuy nhiên, tới năm 1717, vì tuổi cao nên ông đã dâng khải xin chúa cho nghỉ chức trấn thủ Sơn Nam và đã được chấp nhận vì chúa nghĩ đến công của ông đối với mình từ lúc chưa lên ngôi cao, và chúa còn ban lệnh chỉ cho mở tiền hòa quân danh với 1.000 xuất lính cho ông về kinh chờ lệnh và ban cho một dinh thự riêng để ở. Năm 1718, Đặng Đình Tướng được thăng làm Thái Phó Tham Tụng, Thự Phủ Sự, đứng đầu hàng quan võ. Sau đó vào cuối năm này, ông được gia phong làm Trí Sĩ Ứng Quận Công. Quốc lão tham dự triều chính và về quê nghỉ hưu. Năm 1730, chúa Trịnh Cương lại gia thăng ông lên làm Ngũ Lão, sau đó lại cử ông ra làm Đô Đốc. Khi chúa Trịnh Cương lập Trịnh Giang làm Thế Tử, Đặng Đình Tướng dâng lên Tám Thiên, Thuật Cổ, Quy Huấn, nói về những điều khuyên răn và xin chúa Trịnh ban cho Thế Tử. Chúa Trịnh Cương khen ngợi ông và thỉnh thoảng mời ông vào phủ bàn việc. Mỗi lần như thế, ông đều được nhà bếp trong cung đãi cơm chu đáo. Mãi tới năm ông 82 tuổi, ông mới được cho nghỉ hưu lần thứ hai sau khi được gia phong làm Đại Tư Mã. Khi qua đời năm 1735, thọ 87 tuổi, Đặng Đình Tướng còn được truy tặng là Đại Tư Không, Phong Phúc Thần. Các con ông là Đình Giản, Đình Quỳnh, cháu ông là Đình Mật đều giữ Võ Ban, lấy quận chúa. Dòng họ Đặng Đình Tướng có nhiều người làm quan to dưới triều Lê Trịnh, một nhà vinh diệu không có điển lễ nào sánh bằng. Người bây giờ gọi ông là Tiên Quốc Lão. Theo Đại Việt Sử Ký Tục Biên, nhà xuất bản Khoa học Xã hội đã xuất bản vào năm 1991, nơi trang 146. Hai cuốn Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, nhà xuất bản Khoa học Xã hội ấn hành năm 1992, nơi trang 262. Tác phẩm của Đặng Đình Tướng có Trúc Ông Phụng Sứ Tập, là tập thơ chữ Hán viết khi đi sứ nhà Thanh năm 1697-1698. Linh Giang Doanh Vệ Lục, là tập thơ chữ Hán gồm 258 bài thơ tức cảnh tức sự, cảm hoài, mừng viếng, tiễn tặng của Thái Phó Đặng Đình Tướng. Thuật Cổ Quy Hướng Lục là tác phẩm chữ Hán của quốc lão Đặng Đình Tướng biên soạn, dùng để nhà chúa dạy học Thế Tử gồm 8 thiên, dưỡng đức tính, nuôi đức tính. Thời Triều Thị, Thường Phải Châu Hầu, Thân Chính Nhân tức thân người ngay thẳng, Sung Chính Học tức chuộng chính học, Viện Nữ Sắc tức xa nữ sắc, Trạch Bọc Ngự tức chọn người hầu hạ, Giới Kiêu Xa tức răng kiêu căng xa xỉ, và Biện Trung Nịnh tức phân biệt người ngay kẻ nịnh, v.v. Bài thơ Lập Xuân Nhật Tức Sự tức là sự ngày lập xuân của tác giả viết trên đường đi sứ phương Bắc năm 1697 là niềm trung quân ái quốc thiết tha. Tuyết sương vạn lý khổ phong trần, bất giác kim triêu trị lập xuân. Ngọc bệ thái giai trùng niệm niệm, đồ giang nam vọng bái quân thân. Trần Văn Hiên dịch thơ như sau: tuyết sương muôn dặm khổ phong trần, nào biết hôm nay đã lập xuân. Bệ ngọc thềm hoa luôn tưởng nhớ, trời nam ngoảnh lại, lạy quân thân. Hay như bài thơ Quá Ân Thái Sư Tỷ Can Mộ, qua một trang Thái Sư Triều Ân là niềm cảm khái, lòng ngưỡng mộ của tác giả về một bậc nho sĩ thần nghệ sĩ. Xâm Vân Tàng Hiến Bán Tùng Âm, bắt đầu quan hồi thất hiếu tâm, tự thị nhân dân độc thiên cổ, lẫm nhiêm sinh khí đáo vô câm. Lương Anh Tuấn dịch thơ như sau: ngọn tùng tỏa bóng giữa non cao, bảy khiếu tim vàng ngợp ánh sao, danh tiếng người nhân truyền vạn thuở, đến nay sinh khí vẫn tuôn trào. Trong bài thơ Tặng Hàm Long Tự Trụ Trì, tặng sư trụ trì chùa Hàm Long, vị thái phó triều Lê Trịnh ấy lại khắc họa một cách sống động hình ảnh vị cao tăng an nhiên tự tại chốn thiền lâm. Tác giả đồng thời biểu đạt một cách chân thực sâu sắc về triết lý xử thế vô kiến vô căn, vô ngôn vô thuyết hay vô tư vô tri của nhà Phật. Công danh lợi đạt đẳng mau khinh, tùng bách âm trung bán yểm quynh, bối diệp dương chi tam tạng mật, bồ đoàn trúc ỷ thất ban thanh, đại thiên thế thượng nhân giai túy, bất nhị môn trung ngã độc tinh, trú tỉnh vân thâm xuân thủy túc, thương chu tần hán nhậm thâu danh. Dịch nghĩa như sau: công danh lợi lộc hiển vinh tất thảy đều xem nhẹ, chỉ khép hờ cánh cửa trong bóng dâm của tùng bách, lá bối cảnh dương cùng với kinh tam tạng, bồ đoàn ghế trúc một màu xanh. Trên tam thiên đại thiên thế giới ấy mọi người đều say, trong cửa bắc nhị này riêng mình ta là tỉnh. Kỳ ngày vắng lặng đám mây trên cao, giấc ngủ xuân tràn, mặc cho cuộc được thua, thương chu tần hán. Lại như truyền thuyết kể về những nhân vật giỏi văn hai chữ của đất Thăng Long xưa, như vị quốc lão Nguyễn Quý Đức, người huyện Từ Liêm, thường cùng quốc lão Đặng Đình Tướng, người huyện Chương Đức, đi khám đê điều. Khi cao hứng làm thơ, câu kết của Đặng Đình Tướng đầy khí tượng, nhàn nhã ung dung: dạ thâm cánh diễn lưu xuân quyết, thủy tự vô ba nguyệt tự nhàn. Nghĩa là đêm khuya diễn dịch bí quyết lưu xuân, nước không có sóng, trăng lơ lửng giữa trời. Bên cạnh thơ văn chữ hán, Đặng Đình Tướng còn sáng tác thơ nôm, như bài thơ ông viết để cảm tạ các quan đồng triều trong buổi tiệc thơ mừng vị quốc lão về trí sĩ: 70 viện lễ mặc xin nhàn, mượn luật hàng thuyên tạ bách quan, bẻ trúc còn ghi văn thiết khoáng, treo trầm vì luật ước thanh sang, cân bằng minh đổng tài y lão, điếu hạ vui riêng thú lự bằng, nghiêu thuấn quân dân đời chợt thấy, hai nơi cùng thỏa tất niềm đăng. Đặng Đình Tướng trong khoảng gần 70 năm làm quan dưới triều Lê Trịnh được sử gia các triều đại phong kiến đánh giá cao. Không chỉ là một vị danh thần văn võ song toàn được chúa tin dùng có nhiều công lao, ông còn là một vị danh nho chính trực giản dị, có tấm lòng khoan dung khoan thứ đối với nhân dân của mình. Sáng tác thơ văn của Đặng Đình Tướng mang phong vị của thời kỳ xã hội hưng thịnh, thái bình và đậm bản sắc văn hóa Thăng Long giai đoạn nửa cuối thế kỷ thứ 17, nửa đầu thế kỷ 18, trong đó tam giáo Nho, Phật, Đạo cùng phát triển rực rỡ nhất. Theo Tổng tập Tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam, nhà xuất bản Thế giới, ấn hành tại Hà Nội năm 1997, nơi trang 609-610 và Lưu Hồng Văn.